Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2096, Minh Cổ Nguyên Rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2096, Minh Cổ Nguyên Rùa áp ám chi tử đến rồi, dùng vô cùng cao điệu phương thức đăng tràng, cái loại này đáng sợ hắc ám khí tức ép tới ở đây rất nhiều thánh vương cảnh cường giả khó có thể thở dốc, thật là đáng sợ. Rất nhiều người nhịn không được run sợ, mồ hôi lạnh bất trụ chảy xuôi. Bọn hắn cảm giác mình không giống như là tại đối mặt một vị thánh vương, mà là một vị cường đại vô cùng đại thánh. Ngao hư không ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói. Hắc ám chi tử khí tức so tiến vào chân long đảo trước mạnh hơn, vốn là trên người hắn còn có ba cái bộ vị không có có bất hủ hóa, hôm nay gần kề chỉ còn lại có trái tim. Hơn nữa ta cảm giác hắn hiện tại cùng đi qua có rất lớn không giống với. Hắn cũng không biết hắc ám chi tử tu thành hắc ám thần thai pháp, đã thực hiện một lần triệt để thoát thai hoán cốt cho nên chỉ có thể cảm giác được biến hóa, nhưng lại không biết biến hóa đích căn nguyên là cái gì. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể tại thánh vương cảnh, đem thân thể bất hủ hóa đến tình trạng như thế, hắc ám chi tử đối với lực lượng khống chế, không khỏi thật là đáng sợ một ít. Linh Lung tiên tử trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh dị. Tu vi đạt tới lâm đạo cảnh về sau, làm cho bộ phận thân thể bất hủ hóa kỳ thật cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, rất nhiều thiên tài cũng có thể làm đến. Nhưng một khi bắt đầu bất hủ hóa, lực lượng sẽ gặp trở nên khó có thể khống chế, rất dễ dàng không tự chủ được đột phá tu vi, bước vào bất hủ đại thánh cảnh. Ngay cả là tuyệt đỉnh thiên tài cũng rất khó tại thân hình bất hủ hóa hơn phân nửa tình huống, còn có thể tự nhiên khống chế bản thân lực lượng, đem tu vi áp chế tại thánh vương cảnh. Ngao hư không nói, ta cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn, hắc ám chi tử có thể có lớn như thế đột phá, xem ra hắn tất nhiên là ở Long Thần Điện di tích ở bên trong, đã nhận được thật lớn cơ duyên, cái này đối với Trương Nhược Trần hội rất bất lợi. Trương Nhược Trần tu vi thực lực đại tiến, tuy đã bước vào đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, nhưng có thể không cùng hiện tại hắc ám chi tử chống lại là rất khó nói. Ánh mắt chuyển động, Ngao hư không nhìn về phía đã đứng dậy Trương Nhược Trần, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, giờ phút này Trương Nhược Trần vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng, không có chút nào bối rối, coi như căn bản chưa từng cảm nhận được áp lực. Bên kia, Minh Hổ Chân Quân cũng đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, hừ nhẹ nói. Rất chấn định nha, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trang tới khi nào? Rất hiển nhiên, trước Trương Nhược Trần cường thế chân áp Kim Dương Song Tử Vương, một chút cũng không để cho hắn mặt mũi, làm cho Minh Hổ Chân Quân trong nội tâm không khỏi có chút canh cánh trong lòng. Đương nhiên, Minh Hổ Chân Quân cũng không phải phân không rõ tình thế, loại này thời điểm tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại, chỉ là vừa nhìn thấy Trương Nhược Trần cái kia bình thản ung dung bộ dáng, tựu làm cho hắn có chút khó chịu. Dù sao mà ngay cả hắn theo hắc ám chi tử trên người cảm nhận được không nhỏ áp lực cho nên, Minh Hổ Chân Quân là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, Trương Nhược Trần thật có thể như mặt ngoài như vậy lạnh nhạt, tất nhiên là ở ra vẻ chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh văn minh cường giả hội tụ chi địa thiên tinh thiên nữ sắc mặt trầm xuống, nàng nơi nào sẽ không rõ, hắc ám chi tử có thể đột nhiên biến cường rất nhiều, tất nhiên cùng hắn theo quái vật vương giả trong cơ thể cướp đi những bảo vật kia có quan hệ. Hơn 100 triệu kiện chân bảo, trong đó nhất định có thể băng hắc ám chi tử tăng lên tu vi thực lực chi vật, làm cho hắc ám chi tử tại cực trong thời gian ngắn, đem mới thể tu luyện tới cực hạn. Hắc ám chi tử tu ra mới thể cùng dị trùng hắc ám lực lượng càng thêm phù hợp, chính thức hoàn mỹ dung làm một thể, thật sự là đáng giận. Thiên tinh thiên nữ trong nội tâm ngầm bực. Có được bổn nguyên thần mục thiên tinh thiên nữ không thể nghi ngờ là so những người khác càng có thể thấy rõ hắc ám chi tử chi tiết, mà điều này cũng làm cho nàng càng thêm tức giận, ban đầu ở quái vật vương giả trong cơ thể, bọn hắn thực có lẽ liều lĩnh đem hắn giết chết. Hiện tại hắc ám chi tử tăng lên to lớn như thế quả thực không phải cái gì tin tức tốt, làm cho nàng không khỏi có chút vi Trương Nhược Trần lo lắng. Minh tộc cùng cốt tộc cường giả cơ hồ cũng đã đuổi tới, một khi Trương Nhược Trần cùng hắc ám chi tử triển khai chém giết chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay đi vào. Cốt tộc tam đế 10 tôn giả cùng Minh điện thất tuyệt sát thần, đều là hung ác gốc giả, mặc dù thiên đình giới bên này cũng có chưa nhiều cường giả tồn tại, nhưng thật muốn động thủ chỉ sợ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Chỉ tiếc Kim Dương Song Tử Vương quá không hiểu được lấy đại cục làm trọng, tại loại này thời điểm mấu chốt cũng không biết nhất trí đối ngoại, hôm nay bị Trương Nhược Trần trấn áp, không thể nghi ngờ là suy yếu thiên đình giới một phương lực lượng. Đang lúc thiên tinh thiên nữ suy nghĩ thời điểm, ba đạo hoa mỹ tinh quang, đột nhiên từ đằng xa lướt đến, ngay lập tức tới, hóa thành ba gã đang mặc áo bào thêu ngôi sao thanh niên tuấn mỹ. Người cầm đầu khí chất nhất xuất chúng, bên ngoài cơ thể có một mảnh rực rỡ tươi đẹp mà thâm thúy tinh không, càng có vài chục khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngôi sao, vờn quanh người, đem hắn phụ trợ được tựa như chúng tinh chi chủ, nhất cử nhất động, đều có thể đem chu thiên tinh lực dẫn dắt mà đến. Hắn là thiên tinh văn minh đương đại đệ nhất thiếu đế. Tình vô cực nắm giữ có thể cùng 9 đại hằng cổ chi đạo chống lại tinh thần lực tại chư thiên vạn giới cũng có thật lớn uy danh. Mặt khác thiếu đế bài danh thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, có thể tinh vô cực nhưng lại một mực ổn thỏa đệ nhất thiếu đế vị trí, mấy trăm năm qua, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Tình vô cực sau lưng hai người, thì là thứ ba thiếu đế cùng thứ sáu thiếu đế, thực lực cũng đều cực kỳ cường đại. Nhưng giờ phút này, thứ ba thiếu đế cùng thứ sáu thiếu đế sắc mặt lại là có chút tái nhợt, rõ ràng cho thấy bị thương. Chuyện gì xảy ra? Thiên tinh thiên nữ hỏi. Thứ ba thiếu đế cười khổ nói. Chúng ta trước khi tìm được hắc ám chi tử tung tích liền muốn thăm dò thoáng một phát, nào biết được hai chúng ta liên thủ, nhưng lại ngay cả hắn một trưởng đều không thể tiếp được, nếu không có đại ca kịp thời đuổi tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắc ám chi tử vậy mà cường đã đến tình trạng như thế. Thiên tinh thiên nữ chân mày hơi nhíu lại, tinh vô cực gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn chính xác rất cường, ta cùng với hắn cách không đối bính ba trưởng, cũng không có thể chiếm được cái gì tiện nghi, nếu như hắn tiếp tục tăng lên xuống dưới, có lẽ thật sự có thể sẽ trở thành thứ hai Diêm Vô Thần. Nghe vậy, thiên tinh thiên nữ trong nội tâm không khỏi chấn động, có thể làm cho tinh vô cực làm ra đánh giá như vậy, xem ra hắc ám chi tử, so nàng đoán trước càng mạnh hơn nữa. Một cái Diêm Vô Thần, đã làm cho thiên đình giới thập phần đau đầu, nếu như tái xuất hiện một cái kia thật đúng là phiền toái cực lớn. Trương Nhược Trần lúc này cùng Hắc Ám Chi Tử một trận chiến, là cực kỳ lựa chọn sáng suốt, một khi làm cho Hắc Ám Chi Tử tu vi lắng đọng xuống, cái kia sẽ càng thêm khó đối phó. Tình vô cực nói nhỏ nói, đương nhiên, tuyển đối với thời cơ là một sự việc, Trương Nhược Trần có thể không là Hắc Ám Chi Tử đối thủ thì là mặt khác một sự việc. Trương Nhược Trần tuy quật khởi được rất nhanh, có rất nhiều kinh người chiến tích nhưng đối thượng Hắc Ám Chi Tử kết quả vẫn như cũ là khó có thể đoán trước. Nhưng bây giờ nói những này cũng đã quá muộn, một trận chiến này là thế tại phải làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, Trương Nhược Trần càng thêm không có khả năng lùi bước. Tại khoảng cách Thi Sơn còn có mấy trăm dặm lúc Hắc Ám Chi Tử đột nhiên ra tay, dùng bàng bạc Hắc Ám Chi lực ngưng tụ thành một chỉ đen kịt bàn tay khổng lồ trực tiếp đối với Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Cùng lúc đó, càng có rộng lượng Hắc Ám Chi lực hóa thành một mảnh màu đen đại dương mênh mông, hạo hạo đãng đãng mang tất cả hướng Thi Sơn. Như vậy tùy ý ra tay, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được Hắc Ám Chi Tử khinh miệt chi ý, căn bản cũng không có đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Trương Nhược Trần đứng thẳng tại Thi Sơn Chi Đỉnh, xa xa cùng Hắc Ám Chi Tử tương đối, trầm nguyên của kiếm nơi tay, cực kỳ tùy ý chém ra một kiếm, kiếm khí tung hoành mấy trăm dặm, vô kiên bất tồi. Rầm rầm, vô luận là phía trên Hắc Ám bàn tay lớn, hay vẫn là phía dưới màu đen đại dương mênh mông, đều tại lập tức bị xé ra, mặt đất càng là xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh. Bất quá, màu đen đại dương mênh mông cũng không tiêu tán, lập tức dung hợp cùng một chỗ tiếp tục hướng trước bắt đầu khởi động, khoảng cách đem Thi Sơn bao phủ. Vô số phồn áo hắc ám nguyền rùa phù văn, theo màu đen trong biển rộng hiển hiện dung nhập cái kia vô số cổ minh tộc cường giả trong thi thể. Cực kỳ quỷ dị tình huống xuất hiện, vô số cổ minh tộc cường giả thân thể đúng là bắt đầu chuyển động coi như một lần nữa sống lại, một bên gào thét một bên điên cuồng hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Mỗi cỗ thi thể ở bên trong, đều phóng xuất ra đại lượng oán khí, lẫn nhau đem kết hợp phóng lên trời, đem thiên khung phía trên ba đi chữ bằng máu tách ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, oán khí cùng huyết khí tương dung, hình thành đáng sợ huyết sắc tuyền qua, giống như tận thế tiến đến. Đã bị huyết sắc tuyền qua dẫn dắt tràn ngập tại thực trên long đảo oán khí cùng sát khí, nhao nhao rất nhanh hội tụ mà đến. Phải biết rằng, chân long đảo năm đó bộc phát qua vô cùng thảm thiết đại chiến, vẫn lạc chưa nhiều cường giả, oán khí cùng sát khí rất nặng, còn có mặt khác các loại cổ quái lực lượng, giờ phút này tất cả đều bị dẫn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết sắc tuyền qua trở nên càng ngày càng khổng lồ, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, từng đạo huyết sắc tia chớp hiện ra, đem thương khung xé rách. Nương theo lấy quỷ dị điểm xấu khí cơ tràn ngập tí tách huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Trương Nhược Trần vừa đem mấy cổ minh tộc cường giả thi thể đánh nát, còn lại thi thể đúng là tự hành bạo vỡ đi ra. Mỗi một cỗ thi thể bạo toái, đều có đại lượng hắc ám nguyền rùa lực lượng phóng xuất ra, phàm là minh tộc đều bẩm sinh nắm giữ lấy nguyền rùa lực lượng, bọn họ là nguyền rùa vật dẫn, càng là cường đại minh tộc trong cơ thể chất chứa nguyền rùa lực lượng, liền càng là khổng lồ. Hơn 1000 tôn thánh vương cảnh minh tộc cường giả chất chứa nguyền rùa lực lượng, là bực nào mênh mông. sở hữu nguyền rủa lực lượng, đều nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tòa cao tới trăm trượng cổ quái tế đàn, vô số nguyền rủa phù văn lạc ấn hắn bên trên. Dùng tế đàn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm, đều tràn ngập khủng bố nguyền rủa chi lực diễn sinh thành một tòa khổng lồ nguyền rủa không gian, đem Trương Nhược Trần lung bao ở trong đó. Trên bầu trời huyết sắc tuyền qua cùng trên mặt đất nguyền rủa tế đàn, lẫn nhau lực lượng chặt chẽ tướng liên, đối với Trương Nhược Trần triển khai vô tình nghiền áp. Chứng kiến hắc ám chi tử thi triển ra loại thủ đoạn này, ở đây chưa nhiều cường giả sắc mặt cũng không khỏi phát sinh biến hóa. Dù là cũng không tiến vào nguyền rủa chi lực bao phủ khu vực, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó đáng sợ, coi như là bất hủ đại thánh đặt mình trong đó, đều tuyệt đối sẽ có phiền toái. Mà bây giờ Trương Nhược Trần tựu lâm vào trong đó, mặc cho ai cũng không khỏi vì hắn ngắt một thanh đổ mồ hôi. Có thể lợi dụng hơn 1.000 minh tộc cường giả trong thi thể ẩn chứa nguyền rủa lực lượng, dùng bí pháp chế tạo nguyền rủa tế đàn, diễn biến huyết sắc tuyền qua, hắc ám chi tử có thể nói là đem minh tộc nguyền rủa thiên phú, vận dụng đến cực hạn. Cho tới nay, rất nhiều người đều chỉ nhớ kỹ hắc ám chi tử là hắc ám thần điện lĩnh tụ thân phận, lại không để ý đến hắn là một gã minh tộc nguyền rủa thủ đoạn cũng hắn chỗ am hiểu. Chứng kiến như thế biến hóa, cho dù là đối với Trương Nhược Trần có chút khó chịu Minh Hổ chân quân, cũng không khỏi nhíu mày. Hắc ám chi tử thủ đoạn quả nhiên là quỷ dị khó lường, Trương Nhược Trần lần này là chơi lớn hơn, muốn dùng cái này hơn 1.000 minh tộc cường giả trồng chất mà thành thi sơn với tư cách chiến trường, đến cuối cùng nhưng lại lừa được chính mình. Hắc ám chi tử lợi hại là một sự việc, nhưng nếu như không có cái này tòa thi sơn làm cơ sở cũng tuyệt khó thi triển ra đáng sợ như thế thủ đoạn đến, chẳng khác gì là Trương Nhược Trần vì hắn sáng tạo ra một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắc ám chi tử cái này cháu trai thật đúng là âm hiểm xảo trá, thậm chí ngay cả đồng tộc thi thể đều không buông tha, khó trách Trương Nhược Trần trước khi hội trong tay hắn chịu thiệt. Tiểu Hắc trợn mắt nói, Ngao Tâm Nhan chau mày, trong mắt hiện ra nồng đậm thần sắc lo lắng, nói. Tổ trưởng, tình huống không ổn, chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nóng vội, dùng bổn hoàng đối với Trương Nhược Trần rất hiểu rõ, hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, hơn nữa chúng ta một khi ra tay, địa ngục dưới những cường giả kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một cái gây chuyện không tốt tựu sẽ biến thành đại hỗn chiến. Đừng quên, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tiểu Hắc Trần An nói. Nghe vậy, Ngao Tâm Nhan không khỏi khẽ gật đầu, nàng mặc dù có chút lo lắng, lại cũng không có mất đi đúng mực, biết rõ dưới mắt phải làm nhất cái gì. Gầy lùn lão giả xuất quỷ nhập thần, không thể nói trước hiện tại đã đi tới phụ cận, chỉ là che giấu được vô cùng tốt, bọn hắn sở muốn làm tựu là tận có khả năng đem hắn tìm ra, lại bắt ở, dựa theo Tiểu Hắc bố trí từ thiền lão tổ tiên mệnh thi hoàng cùng một đám thức tỉnh người cũng đã phân tán tại chiến trường bốn phía âm thầm tiến hành quan sát, chỉ là tạm thời còn không có gì phát hiện. Thân ở tại nguyền rùa trong không gian, Trương Nhược Trần như cũ lộ ra cực kỳ chấn định, cũng không tự loạn trận cước, điều động chân ly áo nghĩa kích phát hỏa thần áo giáp, phóng xuất ra hừng hực thần hỏa, đem nguyền rùa chi lực ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng trong lúc vô hình có một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, muốn ăn mòn tinh thần của hắn ý chí, hỏa thần áo giáp cũng không cách nào ngăn cản. Đều nói minh tộc nguyền rùa có thể giết người ở vô hình, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tự nhiên sẽ không tùy ý loại này vô hình nguyền rủa lực lượng tùy ý xâm nhập trong thân thể, trong cơ thể tràn đầy như rồng dương cương khí huyết chấn động, đem tí ti từng sợi âm tà lực lượng phai mờ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động không gian pháp tắc, dùng cường đại không gian lực lượng tại chỉ đầu ngưng tụ ra một đạo dài gần tấc tia sáng gai bạc trắng, sắc bén vô cùng. Hiu, phất tay, tia sáng gai bạc trắng bay ra thế không thể đỡ. Nguyền rủa tế đàn cấu trúc không gian màng vách tường, nổi lên đạo đạo rung động, như là đầm lầy vũng bùn bình thường, căn bản là không bị lực tia sáng gai bạc trắng cũng không có thể đem chi cắt vỡ, ngược lại là hãm tại trong đó. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, liền không gian liệt giới chạm đều bị ngăn cản được, bốn phía không gian màng vách tường thật đúng là đủ cứng cỏi, hắc ám chi tử rõ ràng cho thấy đem hết thảy đều tính toán tốt rồi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần tâm thần khẽ động, cảm giác được thân ở không gian, lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa, không khỏi ngẩng đầu lên. Huyết sắc tuyền qua chuyển động được càng lúc càng nhanh, trung tâm chấn động không thôi, giống như mở ra một đầu thời không thông đạo cùng xa xôi đi qua tương liên. Tại Trương Nhược Trần nhìn soi mói, từng đạo ngưng thực nguyền rùa phù văn, theo huyết sắc tuyền qua trong bay ra, mỗi một đạo đều tản mát ra cực kỳ cổ xưa khí tức, giống như vượt qua vô tận thời không mà đến. Những nguyền rủa này phù văn vừa xuất hiện, Trương Nhược Trần toàn thân tóc gáy, là không tự chủ được chợt đứng lên, trong nội tâm sinh ra cực kỳ cảm giác xấu. Cái đó là, Minh Cổ Nguyên Rùa, chứng kiến theo huyết sắc tuyền qua trong bay ra cổ xưa Nguyên Rùa phù văn, thiên tinh thiên nữ sắc mặt lập tức biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cổ chính là một cái vô cùng đã lâu thời đại, tràn đầy thần bí, từng đàn sinh ra nhiều loại có thể cùng hàng cổ chi đạo chống lại lực lượng cường đại, ví dụ như huyết ma chỗ nắm giữ vô chi lực lượng. Tại thời đại kia tu luyện nguyền rùa chi đạo tu sĩ rất nhiều, cũng không giới hạn tại minh tộc đã sáng tạo ra vô số đáng sợ nguyền rùa, làm cho người đàm chi biến sắc. Bất quá theo thời đại thay đổi, minh thời cổ đại nguyền rùa, sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Rất hiển nhiên, hắc ám chi từ giờ phút này vận dụng bí pháp nào đó, làm cho minh cổ nguyền rùa tái hiện thế gian. Tinh Vô Cực nói, trong truyền thuyết, chỉ cần bị Minh Cổ Nguyên Rùa xâm nhập trong cơ thể thi triển bất luận cái gì thủ đoạn cũng khó khăn dùng trừ tận gốc tinh khí thần đều sẽ từ từ bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Nghe vậy, một đám thiên tinh văn minh cường giả cũng không khỏi cảm thấy sờn hết cả gai ốc, rất muốn lập tức lui được xa một ít tránh cho lọt vào ảnh hưởng đến. Không hề nghi ngờ thật muốn chúng Minh Cổ Nguyên Rùa tự chỉ có một con đường chết mà lại còn có thể bị chết cực kỳ thống khổ. Ai cũng không ngờ rằng, hắc ám chi tử có thể thi triển ra bực này quỷ dị đáng sợ nầy thủ đoạn đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía hắc ám chi tử trong ánh mắt đều hiện ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Cách chương.